Có chồng là thần y, chương 93, đến chậm một bước. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, phụt, nhìn bộ dáng tủi thân dễ thương của Bảo Nhi. Sở Quốc Thiên suýt chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng. Đúng là áo bông nhỏ chi kỷ của bố. Cũng biết đau lòng cho bố. Cảm nhận được ánh mắt chờ được của hai bố con. Khuôn mặt của Lâm Thanh Di đỏ lên. Cô trừng mắt nhìn Bảo Nhi. Xấu hổ nói, sao con lại nhiều lời như vậy chứ? Mau tranh thủ thời gian đi làm bài tập. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sau khi Sở Quốc Thiên đưa Bảo Nhi đi học xong, anh lập tức gọi điện cho Lão Thất. Sau đó anh đưa anh ta phương thuốc trị liệu viêm khí quản. Trưa hôm đó, y dược Thanh Di lại leo lên hot search một lần nữa. Sau khi y dược Thanh Di kết tục hóa ư tán, công ty lại tiếp tục nghiên cứu ra một loại thuốc mới có thể trị tận gốc viêm khí quản. Ít ngày nữa sẽ đưa ra thị trường. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều trở nên sôi nổi. Vô số cảnh báo chí truyền thông tranh nhau đăng lại tin. Đưa thêm các tin tức liên quan. Không chỉ hiếu kỳ với loại thuốc mới mà càng ngày càng cảm thấy hứng thú với người sáng lập y dược Thanh Di. Nhưng Sở Quốc Thiên lại đẩy Lão Thất lên trước. Còn mình thì lại làm một ông chủ không lo không sầu vung tay. Căn bản không để ý tới những việc vặt như thế này. Thời gian thấm thoát trôi qua. Rất nhanh đã đến lễ đại thọ 80 tuổi của cụ bà nhà họ Triệu. Vào ngày này, một nhà năm người của Lâm Thanh Di đều dành ra chút thời gian của mình. Ngồi xe Maybach của Sở Quốc Thiên đi một chuyến đến trung tâm thương mại phồn hoa nhất của thành phố Hoan Châu để chọn quà cho bà cụ. Nhưng sau khi đến cửa hàng, năm người lập tức tách nhau ra. Triệu Mai Hương cảm thấy nên chọn chút vàng bạc châu báu mới thể hiện được thành ý. Cho nên bà lôi kéo Lâm Minh Quang đi đến cửa hàng vàng bạc. Bà vẫn luôn bị người nhà mẹ đẻ coi thường. Bây giờ mới có được cơ hội này. Bà cũng không muốn kém một bậc. Cho nên dù có phải dùng hết tài sản trong nhà bà cũng muốn mua được món quà tốt. Bởi vì sâu trong lòng bà vẫn muốn trở về gia tộc của mình. Được gia tộc công nhận. Chờ sau khi hai người đã rời đi, Sở Quốc Thiên đang ôm Bảo Nhi trong ngực phát hiện Lâm Thanh Di đang nhíu mày thật chặt. Anh không nhịn được mà mở miệng hỏi. Em không biết chọn quà gì để chúc thọ sao? Lâm Thanh Di nhíu mày. Gật đầu, Sở Quốc Thiên lại cười ha hạ một tiếng. Đề nghị, nếu không chúng ta qua chọn đồ cổ đi. Những người già đều thích những đồ vật có một chút hơi thở của lịch sử. Ví dụ như ngọc phỉ thúy, chuỗi vòng tay làm bằng gỗ, hai tranh chữ gì đó. Lâm Thanh Di giật mình, nhưng lập tức lại thấy lo lắng hỏi. Nhưng mà, những thứ này đều cần có kiến thức sâu rộng. Chúng ta cũng không có người nào thạo nghề. Nếu mua phải đồ giả thì mất mặt lắm. Không có việc gì. Đây chỉ là một đề nghị. Chúng ta thử đến đó nhìn xem. Nếu em vẫn thấy lo lắng thì chúng ta không mua nữa. Sở Quốc Thiên cười an ủi nói một câu. Sau đó ôm Bảo Nhi dẫn đầu đi trước. Hướng đến tiệm bán đồ cổ. Tiệm bán đồ cổ rất lớn. Ngay cả khi nó ở khu trung tâm thương mại này thì diện tích của nó cũng lớn số 1 số 2. Chấm. Khi một nhà Sở Quốc Thiên đi đến, trong nháy mắt đã hấp dẫn được sự chú ý của nhiều người. Dù sao, bình thường cũng chỉ có những người tầm trung niên mới thấy hứng thú với những thứ này. Mà một nhà giống như Sở Quốc Thiên thật sự có rất ít. Anh đẹp trai chị gái xinh đẹp, đến xem chữ sao, chúng tôi có các bản sách chép thư pháp của Vương Hy Chi. Nhan Chân Khanh. Có muốn nhìn một chút hay không? Một nhân viên công tác cười cười lên tiếng giới thiệu. Lâm Thanh Di cẩn thận cười cười. Theo bản năng xích lại gần Sở Quốc Thiên một chút. Cảm nhận được sự lo lắng của Lâm Thanh Di. Sở Quốc Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Cái cô vợ ngốc này. Dù sao bây giờ cũng là tổng giám đốc chấp hành của y dược Thanh Di. Vậy mà lại lo lắng bị người ta hố như vậy. Bỗng nhiên, khóe mắt của anh liếc nhìn một bản chép thư pháp không trọn vẹn nằm ở nơi hẻo lánh bên trong. Anh nhìn chằm chằm trọn vẹn nửa phút, mới lặng lẽ hỏi, ông chủ, bức chữ này bán thế nào? 450 triệu. Người quản lý trung niên tùy ý liếc một cái. Sau đó trả lời, 450 triệu. Lâm Thanh Di nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy người khách khác nghe xong cũng nhìn qua tấm thư pháp không trọn vẹn. Trong nhất thời ầm ĩ nghị luận, thế này cũng quá đắt rồi. Chỉ là một bức thư pháp không trọn vẹn mà thôi mà muốn giả 450 triệu. Quản lý, ông giao cái giá chê y trời thế này không được đâu. Qua hố người, nghe những lời nghị luận của mọi người. Người quản lý cũng không tỏ vẻ không vui. Ngược lại ông ta chỉ nhàn nhạt nói. Các người có lẽ không hiểu. Đừng chỉ nhìn vào bức thư pháp này không trọn vẹn. Nhưng đây là bản thư pháp có độ mô phỏng cao nhất với bản gốc của Âu Dương Tuân. 450 triệu tuyệt đối không đắt. Ông nói đây là bản mô phỏng cao nhất. Còn có giá 450 triệu. Uổng công ông nói ra rồi. Đúng đấy. Một bức thư pháp không trọn vẹn có độ mô phỏng cao nhất. Dù là làm bằng vàng cũng không có giá 450 triệu được. 450 triệu tôi còn thấy đắt. Mắt thấy đám người càng nói càng thái quá. Thậm chí ảnh hưởng tới danh dự của cửa hàng. Người quản lý không khỏi sầm mặt lại. Nói, xin mọi người cẩn thận với lời nói của mình. Tất cả vật phẩm của cửa hàng tôi đều đã trải qua giám định của chuyên gia. Có người chuyên nghiệp định giá, nên tôi sẽ không chào giá lung tung. Lời của quản lý khiến mọi người trở nên trầm mặc. Lúc này, Sở Quốc Thiên lại lên tiếng nói. Gói lại cho tôi đi. Yên tĩnh, Sở Quốc Thiên vừa dứt lời. Trong nháy mắt xung quanh trở nên yên lặng, đám người cùng nhau nhìn sang Sở Quốc Thiên. Tựa như đang nhìn một người kỳ lạ. Quản lý cảm thấy vô cùng vui mừng. Lập tức trả lời. Được được được. Bây giờ tôi lập tức gói lại cho anh. Lâm Thanh Di nhìn phản ứng của người quản lý. Đôi mi thanh tú của cô nhíu chặt. Sở Quốc Thiên. Anh mua cái gì vậy? Sau khi trách móc một câu xong. Cô vội vàng nói với quản lý. Thật xin lỗi. Chê y người chúng tôi không có nhiều tiền như vậy. Không mua nổi bức thư pháp. Mua được, đóng gói xong tôi sẽ trả tiền. Bỗng nhiên Sở Quốc Thiên ngắt lời Lâm Thanh Di. Vừa cười vừa nói với người quản lý. Sở Quốc Thiên, anh điên rồi. Lâm Thanh Di suýt chút nữa bị Sở Quốc Thiên tức chết. Cô tức giận nói. Em sẽ không thay anh thanh toán. Không cần em thanh toán. Chút tiền ấy anh vẫn có. Sở Quốc Thiên cười cười. Lâm Thanh Di còn muốn nói điều gì nữa. Nhưng vừa nghĩ đằng sau Sở Quốc Thiên còn có một tập đoàn Minh Ngọc. Cũng không nói gì thêm. Nhưng sắc mặt của cô vẫn hết sức khó chịu như cũ. Mắt thấy nhân viên công tác đóng gói. Sở Quốc Thiên lập tức quẹt thẻ. Sau đó tiếp nhận đồ. Nhưng một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Chờ một chút. Chàng trai trẻ có thể cho lão già này xem bức thư pháp một chút không? Đám người nghe thấy giọng nói. Lập tức kinh ngạc lên tiếng. Bậc thầy Lý Minh Thành. Lý Minh Thành, không phải là chuyên gia mà chúng ta thường thấy trên ETV ở chương trình giám định đồ cổ sao? Đúng là ông ấy rồi. Lý Minh Thành đến, khiến cho mọi người vô cùng kiota CS động. Sở Quốc Thiên cũng không từ chối. Anh ra hiệu cho nhân viên công tác. Đối phương lập tức đưa bức thư pháp cho Lý Minh Thành. Cách chương.